Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2117, chương 2118, mây mù bí cảnh. Bóng đen rút đi sau đó, Hạ Vũ lắc mình trở lại bên trong nhà. Lam Phong sợ hãi nói, Vũ ca, cái này phá gian nhà thật ma quỷ lộng hành à, chúng ta xem đi, không gấp. Nó đối với ta tu luyện có thể sẽ hữu dụng. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, cái này loại cả người tràn đầy tử khí còn có thể đi tự nhiên bóng đen, đích xác là mình lần đầu tiên gặp con đường sinh tử. Mình không có phương pháp tu luyện, từ phi thăng tiến vào tiên giới, mình con đường sinh tử còn có mấy loại phương pháp tu luyện, toàn bộ đạt tới cổ trai. Những thứ này cũng dựa vào tự mình tìm tòi tu luyện. Cho nên bóng đen này làm không tốt đối với tương lai mình tu luyện đạo chết cực kỳ trọng yếu. Hiện tại mình còn không cách nào chạm đến tiên đạo quy tắc, đây là tiên quân mới có tư cách tu luyện. Cho nên Hạ Vũ phải là sau này làm chuẩn bị. Cho nên cái này gian nhà quỷ, Hạ Vũ sống chết là sẽ không rời đi. Lam Phong buồn nghiêm mặt, bị kinh sợ một đêm, hắn đã chịu đủ rồi, không nghĩ tới tiếp theo còn muốn trải qua cái này loại quỷ cuộc sống. Lam Phong sắc mặt biến thành màu đen, tràn đầy không biết làm sao, nhưng mà nhà này tiểu viện, nhưng có người sống trước tới thăm, một vị tóc tím thanh niên, cử chỉ gian tràn đầy kiêu ngạo, đi tới cửa, cất cao giọng nói, Tử Bích, trước tới thăm Vũ sư đệ. Tử Bích, Hạ Vũ hiển nhiên chưa nghe nói qua người như vậy, có thể ở chỗ này, tuyệt đối là đại tướng quốc tử đệ tử. Hạ Vũ và Lam Phong cùng đi ra ngoài, thấy vóc người cao ngất tóc tím thanh niên, Hạ Vũ lạnh nhạt nói, Tử sư huynh là có chuyện sao? Nghe Vũ sư đệ thiên tư kinh người, ở ải thứ hai khảo hạch bên trong, cho thấy kinh người thiên tư, ta tới xem, có phải hay không danh bất hư truyền. Tử Bích cười sang sảng nói, Hạ Vũ nhưng cảm nhận được, người này nội tâm trong đó, ẩn chứa một chút lạnh lùng sát khí. Hạ Vũ bề ngoài khiêm tốn nói, sư huynh hiểu lầm, ta bất quá bình thường tư chất, lời đồn đãi có chút phóng đại, không hẳn vậy đi, ta ba vị đệ đệ, nhưng mà tất cả đều chết ở trong tay ngươi, ngươi liền không muốn nói cái gì? Tử Bích lạnh lùng nói. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, không nghĩ tới cái này người và mình thù oán lớn như vậy. Lam Phong nhưng kinh thanh nói, Tử Cực môn người, hừ, kịp phản ứng sao? Tử Bích lạnh lùng nói. Lam Phong nhưng khinh thường nói, Tử Cực môn phế vật, giết thì giết, ngươi có thể cầm ta như thế nào? Không bằng vì sao? Ta muốn nói là, tông môn đối với các ngươi loại người này, có trăm năm bảo vệ thời gian. Trăm năm thời gian vừa quá, chúng ta trên đài sinh tử gặp. Tử Bích lưu lại một câu nói, xoay người rời đi. Lam Phong sắc mặt khó khăn xem, biết đài sinh tử loại địa phương này là dùng làm gì. Danh như ý nghĩa, đài sinh tử chỉ sợ sẽ là để cho các đệ tử giải quyết thù oán dùng. Hai bên lên đài, chỉ có một phe người thắng mới có thể rời đi, người thua hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tử Bích tu vi rõ ràng đã đạt tới kim tiên bước, mà Hạ Vũ và Lam Phong tu vi đều ở đây thái ất chân tiên cảnh giới, ở giữa kém một cái hồng câu đây, cái này như thế nào tỷ đấu? Leo lên đài sinh tử chính là từ tự tìm cái chết đường à? Coi như Hạ Vũ thiên tư cao hơn nữa, nhưng mà vượt qua một cái cảnh giới lớn khiêu chiến, trừ phi thức tỉnh trong cơ thể tổ long hồn cái này đại bí mật. Tổ long hồn thức tỉnh, tuyệt đối có thể đem Tử Bích đánh chết, hoặc là vận dụng trọng đồng chiến giáp, đồng thời bại lộ phi tiên nói, cùng với đạo âm dương cùng rất nhiều lá bài tẩy. Nhưng mà những thứ này có thể bại lộ sao? Một khi bại lộ, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Năm đại tiên đế gia tộc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua mình. Tương đương với nói, Hạ Vũ hiện tại lớn nhất hạn độ, chỉ có thể vận dụng Niếp Gia bí thuật, nhưng mà cũng phải số lượng vừa phải, bại lộ ra nhiều. Một cái Niếp Gia đệ tử ở Đại Tướng Quốc tự, mục đích ở đâu? Sợ rằng lại sẽ dẫn được người khác điều tra. Những thứ này đều không phải là Hạ Vũ muốn xem. Tối thiểu, mình không thành làm tiên vương trước, không tư cách dò xét. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, trong con người phóng thích chiến ý cường đại, thấp giọng nói, 100 năm thời gian, đạt tới kim tiên sao? Cái này thì có khó khăn gì? Vũ ca, cái này không phải là đơn giản khó khăn à? Lam Phong vẻ mặt đau khổ. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, không thử một cái, làm sao biết, Đại Tướng Quốc tự địa phương lớn như vậy, chắc có thích hợp đệ tử chỗ tu luyện. Đi, hỏi một chút đi, đi thôi, Lam Phong liếc về miệng, dù sao cũng không muốn lưu lại nơi này cái nhà quỷ. Hạ Vũ và Lam Phong rời đi tiểu viện, dọc theo đường đi gặp phải không ít người, đều là phòng ngoài đệ tử, không hẹn mà cùng. Những thứ này phòng ngoài đệ tử bề ngoài ôn hòa cười, nhưng mà xoay người sau này đều là mắt lộ sát khí, nguyên nhân sợ rằng và Tử Bích như nhau. Hạ Vũ ở ải thứ hai, dưới cơn nóng giận, giết các thế lực lớn người tuổi trẻ. Phải biết, Đại Tướng Quốc tự bên trong, không thiếu đệ tử đều là những thế lực này năm trước đưa vào thiên tài, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đối với những thứ này, Hạ Vũ lười được suy nghĩ nhiều. Hiện tại Tử Bích đã đứng ra, chỉ đích danh muốn cùng mình cuộc chiến sinh tử. Đồng bối khiêu khích, Hạ Vũ sẽ không tránh. Đại Tướng Quốc tự bên trong, thích hợp đệ tử tu luyện bí cảnh, nhưng mà không hề thiếu. Chính là dược tiên môn loại thế lực này, cũng có động thiên phúc địa cái này cùng bí cảnh. Càng đừng đề ra Đại Tướng Quốc tự. Đại Tướng Quốc tự có bí địa 7 chỗ, tuyệt cảnh tam sử, ngày tháng tiên cảnh 1 nơi, tổng cộng 11 chỗ bí cảnh, mỗi một chỗ đều là vô cùng là nguy hiểm. Đại Tướng Quốc tự bên trong bao năm qua cũng có đệ tử không ra được, nguy hiểm hệ số rất lớn, nhưng mà tăng lên thực lực cũng là rất nhanh, tựa như cùng thất đại bí địa, trong đó Vân Vũ bí địa, đây là yếu nhất bí địa, có thể sau khi tiến vào chỉ có 50% tỷ lệ còn sống đi ra. Có thể tưởng tượng được loại địa phương này, nhưng mà tràn đầy tính nguy hiểm. Hạ Vũ nghe nói sau đó đi thẳng tới bí địa bên trong, nhưng phát hiện muốn đi vào bí địa thấp nhất cần kim tiên tu vi. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nhìn về phía trông chừng Vân Vũ bí địa ông già, tóc trắng tang thương, người mặc áo bào xám, thân phận không rõ, nhưng chính là Đại Tướng Quốc tự trưởng lão tới đây. Vậy được khách khí, Hạ Vũ chắp tay nói, tiền bối, ta phải tiến vào bí cảnh tu luyện. Đứa nhỏ, người tu vi vẫn còn trung kỳ chân tiên tu vi, là không có biện pháp đi vào. Lão già và ái nói. Lam Phong liếc về miệng nói, 100 năm sau đó, có người muốn khiêu chiến chúng ta, đi đài sinh tử, không có biện pháp, được tăng lên tu vi, người tuổi trẻ bây giờ, có cái gì mâu thuẫn không thể giải quyết, nếu không phải là cùng đài sinh tử, chờ các ngươi lão sau sẽ phát hiện, hết thảy các thứ này cũng chẳng qua là qua lại mây khói. Ông già không biết làm sao lắc đầu. Quỷ biết Lam Phong một câu nói, để cho ông già không nói nửa điểm. Lam Phong lẩm bẩm nói, chúng ta giết hắn 3 người em trai. Hắn muốn báo thù, ông già, ngoặc kép, một hồi không nói sau đó. Ông già cười khổ nói, thì ra là như vậy. Có thể mây mù bí cảnh vô cùng là nguy hiểm. Thấp nhất phải là kim tiên tu vi mới có thể vào à, ta có chủ thượng lệnh bài. Có thể vào sao? Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, lật tay cầm ra Diệp Vấn Thiên lệnh bài, gặp lệnh như gặp người. Ông già ánh mắt cả kinh, đối với lệnh bài hơi chắp tay biểu đạt kính ý, đục ngầu trong con ngươi, lúc này mới thoáng qua một chút vẻ kinh ngạc, hắn hiển nhiên không ngờ tới, Hạ Vũ một cái phòng ngoài đệ tử, lại có thể năng thủ cầm Diệp Vấn Thiên lệnh bài. Hắn do dự xuống nói, có thể tiến vào, mời tiền bối cho đi. Hạ Vũ chắp tay nói, ông già nhẹ thở dài, liền vẫy tay, mở ra sau lưng một đạo thanh đồng môn, bên trong là trắng xóa một phiến, mây mù lượn quanh, không nhìn thấu bên trong có vật gì. Hạ Vũ ánh mắt kiên định, một bước bước ra, chuẩn bị đi vào, Lam Phong đi theo ở sau lưng, rõ ràng vậy muốn đi vào. Hạ Vũ cau mày nói, ta đi vào là được, ngươi lưu ở bên ngoài. Vũ ca, ta cũng muốn đi vào. Lam Phong không khỏi khẩn trương. Hạ Vũ lắc đầu nói, Tử Bích sự việc để ta giải quyết, chỉ có 50% sinh còn hy vọng, có thể gặp bên trong tàn khốc. Ngươi đi vào ta còn được chiếu cố ngươi, mà ngươi thích hợp hơn đi luyện đan một đạo, có ta giúp ngươi, vẫn tốt hơn một mình ngươi à. Lam Phong có lòng không cam lòng. Hạ Vũ ôn hòa khuyên, cố gắng luyện đan, trở thành tiên vương cấp tiên đan sư. Đến lúc đó chính là tiên vương ở ngươi trước mặt cũng phải cúi đầu. Càng có thể giúp được ta. Được, trong vòng 100 năm, ta nhất định đột phá trở thành cấp 7 đan sư. Lam Phong quả đấm nắm chặt, trong lòng phát tàn nhẫn. Cấp 7 tiên đan sư, đã có thể luyện chế tiên quân cấp đan dược. Đến lúc đó chính là tiên quân ở trước mặt cũng phải cúi đầu. Hạ Vũ ánh mắt khích lệ nói, cố gắng đi làm đi, chờ ta đi ra. Nói xong, Hạ Vũ quả quyết tiến vào trong đó. Lam Phong mắt xem thanh đồng môn đóng cửa, quả quyết xoay người, trở về chuẩn bị luyện đan. Hạ Vũ đi vào trước, đem Diệp Vấn Thiên lệnh bài giao cho Lam Phong, rõ ràng cho thấy sợ xảy ra ngoài ý muốn. Lam Phong tuyệt đối không thể xuất hiện sơ suất. Hơn nữa đại tướng quốc tử, đệ tử tranh đấu, khó tránh khỏi có người âm thầm không thèm chú ý đến quy củ. Trước thời hạn đối với Lam Phong ra tay, có Diệp Vấn Thiên lệnh bài ở đây, coi như là đại tướng quốc tự trưởng lão, cũng không dám động Lam Phong. Hạ Vũ tiến vào bên trong, cũng mới có thể an tâm tu luyện, tiến vào vân vụ bí địa, nơi này mây mù lượn quanh, tầm mắt nghiêm trọng bị nghẹt, đáng sợ hơn phải, không có một chút tiên khí. Hạ Vũ cau mày, trên người mình đan dược dự trữ không hề nhiều, trước bị cửu vĩ hồ lường gạt đi rất lớn một phần chia. Cộng thêm tiến vào đại tướng quốc tự, mình căn bản không thời gian luyện đan. Nơi này, Hạ Vũ chậm rãi đi tới trước, âm thầm phòng bị, cái này vân vụ bí địa tuyệt đối gặp nguy hiểm, nếu không sẽ không bị người ta gọi là làm. Chỉ có 50% còn sống tỷ lệ, có thể ở Hạ Vũ tiến vào nơi này sau đó, chung quanh mây mù liền sinh ra một chút biến hóa, càng ngày càng nồng đậm, xương trắng giống như thực chất, để cho Hạ Vũ tầm mắt tầm nhìn chưa đủ 1 mét. Nói cách khác, mình cúi đầu xuống, liền mình chân cũng không thấy được, chỉ có thể nhìn được eo ếch. Hơn nữa ở chỗ này, không biết tình trạng, mình tuyệt đối không dám động dùng trọng đồng. Hống, một tiếng kinh thiên thú hống, để cho Hạ Vũ trong mắt con người mau chóng xúc, cảm nhận được một cổ chấn nhiếp tâm thần uy nghiêm. Đây là kim tiên cấp tiên thú gầm thét. Nếu như nơi này, tùy ý một đầu tiên thú đều là loại cấp bậc này, mình có thể thì thật nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác âm thầm truyền ra một tiếng kinh ngạc. Ồ, Thái Ất chân tiên tu vi lại có thể liền dám vào nhập chỗ này. Bên ngoài trông chừng người, là lão hồ đồ sao? Ngươi là ai? Hạ Vũ con người mau chóng xúc, muốn phải tìm người nói chuyện địa phương, nhưng mà ôn hòa giọng nam khinh thường nói, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là tiến vào nơi này, người sống chết ngay tại ta trong tay, ta sống chết cho tới bây giờ đều là mình làm chủ, Hạ Vũ kiên định trả lời. Ôn hòa giọng nam khẽ gật đầu một cái. Tu vi quá yếu, tiến vào nơi này chính là tự tìm cái chết. Vân Vũ bí địa quy củ biết không? Cái gì quy củ? Hạ Vũ ngây ngẩn. Ôn hòa giọng nam yên lặng một lát, giống như đụng phải không bình thường. Hắn khóe miệng co quắp nói, Vân Vũ bí địa tổng cộng 17 quan, đều có một tôn thủ quan người. Đánh chết thủ quan người, người mới có thể đi vào cửa ải kế tiếp. Nếu đi vào, không thông qua trước 3 cửa, không cách nào đi ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tauyencv.com/tong-sins-toi-guide-nois-toi-guide-cius-guide-tins-guide-di-1. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.